Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 663, Nhiên Đăng. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Có sinh linh kinh hô, hầu như không còn cách nào kềm chế tâm tình của mình. Loại lực lượng này đã siêu việt nhân giữa cực hạn, nếu như có thể tu hành đến một bước này, chắc chắn chặt đứt luân hồi hy vọng. Luân hồi tinh thượng, Vương Siêu trong con ngươi thần quang càng phát ra hừng hực. Quả thực so với Thái Dương còn óng ánh hơn nghìn vạn lần lần. Một trận chiến này hắn vẫn chưa tham dự. Hôm nay hắn bất quá chuẩn đế ngũ trọng thiên. Cách đây loại đã đạt tới chuẩn đế tuyệt đỉnh. Cũng bước vào thành đạo giả cảnh giới đế. Còn muốn kém hơn rất nhiều. Trận này tiên chiến đấu, hắn căn bản vô lực tham dự. Nếu như cho hắn thêm thời gian 3 năm, hắn có tu hành cùng đám này đạp luân hồi trở về đại đế cổ hoàng kề vai. Nhưng bây giờ, cũng sớm một ít, luân hồi giả cũng còn chưa triệt để lớn lên. Hắn thân là vạn ức luân hồi giả trong đệ nhất nhân. Cũng chỉ đi đến một bước này, luân hồi chi địa xuất hiện quá muộn, thời gian quá mau, luân hồi cùng bóng tối chân tướng đến tột cùng là cái gì? Vương Siêu nỉ non. Hắn lúc này cũng như bình thường sinh linh một dạng, trong mắt mất đi tất cả màu sắc, chỉ có thể nhìn thấy một điểm duy nhất quang. Hắn biết được, đây là bùng nổ lực lượng siêu việt thế giới này sở có khái niệm, bao trùm ở trên thế giới này, sở dĩ vô pháp diễn tả bằng ngôn từ loại màu sắc này. Chúng sinh như con kiến hôi, giữa thiên địa, tại sao lại xuất hiện cường giả loại này? Có lão hủ chuẩn đế từ trong phế tích gian nan niết bàn. Mới vừa rồi bất tử thiên hoàng đến trái đất, lấy thiên đao diệt thế. Hắn chỗ ở sinh mệnh cổ tinh với trong nháy mắt liền bị triệt để nát bấy. Vướng một cái tinh hà lúc đó hóa thành bột mịn. Khó có thể đo sinh linh tử vong. Nếu không phải hắn tu hữu bí pháp, ở trong nguy cơ, bảo toàn mình một giọt tinh huyết, một tia ý chí. Tha phương mới liền làm cho này treo tinh hà chôn cùng. Nhất đao diệt thế, nếu không có hắn mục tiêu không ở ta, ta tuyệt không thoát khỏi may mắn đạo lý. Chỉ là đại đế sẽ là tiên đối thủ sao? Lâu năm chuẩn đế lo lắng, hắn cũng chưa gặp qua tiên. Nhưng mới vừa rồi một kích kia lại làm cho hắn cảm thụ được tiên vĩ đại. Tiên cùng đế sự chênh lệch, căn bản không phải số lượng có thể để bù đắp đấy. Đùng, đùng, đùng, trong chiến trường, rực rỡ mà duy mỹ ánh đao như trước như cũ, vô cùng sát cơ từ trong ánh đao nở rộ, có thể dùng tinh không như bị đóng kết, vũ trụ vạn vực thiên địa đại đạo ở ầm vang, đang run rẩy, bừng tỉnh mặt nhật phủ xuống, từng món một thần huy ảm đạm không trọn vẹn đế khí bay ngang. Diệp Phàm tiên đỉnh thiếu một con chân vạc, Thái Dương Thánh Hoàng đế tháp bị chém tới đỉnh tháp. Thái Hoàng thần kiếm toác ra cái chỗ rách, Thái Âm Thánh Hoàng đại ấn thiếu một góc, nguyên bản loại này tầng thứ thần binh vốn nên kiên cố bất hủ, muôn đời bất diệt, cho dù là năm tháng, đều khó ăn mòn loại này tầng thứ vũ khí, bọn họ chất liệu đều là tiên đoán, là thế gian đứng đầu nhất Đông Tây, có thể trường tồn cùng thế gian, nhưng bây giờ, chí cường vô địch không phá không xấu đế binh cũng bị đánh thiếu. Nguyên bản mênh mông thần năng không ngừng sói mòn, trong đó thần đế càng là một số gần như tịch diệt. Đế khí bay ngang, mang theo vô tận lực đạo, hướng về vũ trụ sát biên giới bay đi. Đế khí lướt qua, hỗn độn nhược hải, nhấc lên vô cùng sóng lớn, mảng lớn tinh vực đổ nát, vô số cổ tinh tất cả đều nát bấy. Một đám đại đế vào giờ khắc này cũng không khỏi biến nhan sắc. Bất tử thiên hoàng thật sự là quá mạnh, chỉ là nhất đao liền đưa bọn họ triệt để áp chế. Mi tâm của bọn họ ở đau đớn, xương trán gần như nghiền nát, sát ý tùy thời hư vô phiêu miểu gì đó. Nhưng ở bất tử thiên hoàng loại này tầng thứ cao thủ trong tay, sát ý cũng là kinh khủng nhất sát phạt. Ánh đao nhược thủy, trong đó ảnh ngược ra thiên địa vạn tượng. Cái này nhất đao phảng phất đồng thời từ quá khứ vị lai hiện tại ba thời không chém tới. Từ phách chư đế, để cho bọn họ không còn cách nào ngăn cản, thiêu ngã Phật thân thể. Khuynh quá khứ hiện tại vị lai tam thế dậy thì, chiếu một đường quang minh. Đúng lúc này, trong tinh không A-di-đà Phật trên người đột nhiên nở rộ vô lượng quang minh. Đi qua cùng tương lai quang âm ở trên người hắn đan vào. Trong thoáng chốc, mọi người phảng phất nhìn thấy hai vị đỉnh thiên lập địa Phật. Từ quá khứ vị lai thời gian chung đi tới, phủ xuống đến bây giờ. Phật thân thể đang thiêu đốt, hóa thành cửu thải hà quang rọi sáng vũ trụ. Hắc ám bị hà quang đâm rách. Đây là một loại quang minh trí cực lực lượng. Hệ niệm thương sinh, không mang theo nửa điểm tạp chất. Ở cửu thải hà quang chung, tất cả sinh linh đều cảm thụ được vô hạn ấm áp. Đây là A-di-đà Phật tặng cùng bọn họ quang, bảo vệ bọn họ, khiến cho bọn hắn không vì hắc ám mà sợ hãi. A-di-đà Phật Đại Đế, giờ khắc này, có sinh linh tựa như cảm ứng được cái gì, không khỏi khóc lóc thảm thiết. Tôn giả, vũ trụ vạn khu vực chung, có cổ Phật Phật lệ tung hoành. Bọn họ thừa phải A-di-đà Phật đạo thống. Biết A-di-đà Phật làm như vậy ý vị như thế nào? Nhiên đăng, tam thế Phật thân quy nhất. A-di-đà Phật hóa thành duy nhất chân Phật. Vạn cổ bất hủ tiên cổ bất diệt khí tức ở trên người hắn quanh quẩn. Giờ khắc này, hắn đưa lưng về phía chúng sinh. Là trong vũ trụ vạn linh chúng sinh khởi động một mảnh trời. Nóng rực quang huy xé rách hắc ám. A-di-đà Phật thân thể càng phát ra vĩ ngạn, trầm thấp thần thánh tiếng tụng kinh ở trong vũ trụ quanh quần. Cường đại đại đế đạo tắc quán xuyên quá khứ vị lai. Nhật nguyệt tinh quang, cùng sáng chói Phật quang đan vào, hóa thành nhất là bổn nguyên đại đạo ánh sáng. Thiên địa run, vũ trụ rung chuyển, một cái chớp mắt này, A-di-đà Phật tựa như hóa thành một ngọn đèn, là chúng sinh rọi sáng con đường phía trước. Một thức này, không phải sát phạt, mà là hy vọng, thiêu hết mọi điểm một chiếc đèn. Tân hỏa tương truyền, vĩnh hằng bất diệt, có thể nguyện thừa này tân hỏa, trực diện bóng đêm vô tận. Ngẩn ngơ trong lúc đó, sở có sống linh nhĩ bên đều truyền đến một tiếng mệt mỏi than nhẹ. Ta nguyện, có sinh linh theo bản năng đáp lại. Lập tức một điểm vĩnh cửu không tắt hỏa chủng ở trong lòng hắn dấy lên. Cũng dành cho bọn họ vô hạn hy vọng, đạt được bọn họ đáp lại, gần như vô cùng vô tận nguyện lực từ đám bọn hắn sâu trong tâm linh lao ra. Dũng mãnh vào nơi sâu xa trong vũ trụ, gia trì ở A-di-đà Phật đốt một chiếc trên đèn. Có thể dùng trên đèn hỏa diễm càng phát sáng rỡ, tâm linh mãi mãi cũng là nhất sức mạnh vĩ đại. Tuy là giới này áp chế tinh thần, tuy là thiên địa cho dù đều vô cùng nhỏ yếu. Nhưng bọn hắn tâm linh đều là bảo khố, tích chứa trong đó lực lượng vô tận. Nhưng là có sinh linh do dự trong nháy mắt, không dám trả lời A-di-đà Phật. Còn không ra sao, một bờ vũ trụ khác, bất tử thiên hoàng giơ đao, ngũ sắc thiên đao sáng, chiếu rọi ra hắn băng lãnh vô tình mâu quang. Cái này xuất hiện thập nhất tôn đế, hắn căn bản chưa từng để vào mắt, sự chênh lệch giữa bọn họ rất lớn. Đánh chết bọn họ cũng chỉ là nhất chiêu cùng hai chiêu khác nhau a. Nếu như đám người kia đều là không xuất mẻ đại đế, vậy cũng hứa còn có thể ngăn cản hắn một đoạn thời gian. Nhưng những người này đều chẳng qua là khác loại thành đạo thôi. Tuy có thể so với đại đế, lại chung quy không phải chân chính đại đế. A-di-đà Phật nhiên đăng phương pháp hắn cũng không để ý. Coi như quán chú chúng sinh lực lượng, ngăn trở hắn cái này nhất đao, cũng không khả năng đỡ hắn đao thứ hai. Còn như là chúng sinh rọi sáng con đường phía trước, vậy càng là chê cười. Hắn là diệt thế đến, thế giới này không có con đường phía trước. Vô vị dãy dụa, bất tử thiên hoàng băng lãnh vô tình thanh âm ở trong hư không quanh quần. Có thể dùng vũ trụ trở nên rung động, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.